Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, Điệu hổ ly sơn, chúng ta không thể trốn ở chỗ này cái gì cũng không làm. Chúng ta ra ngoài hỗ trợ, tránh ở cấm địa trong mật thất các đệ tử nghe mơ hồ có thể nghe tiếng chém giết. Có trong lòng run sợ, có tắc nhiệt huyết trào dâng, đại gia rất là kích động nghị luận ào ào. Không được, mỗ mỗ hạ lệnh trừ phi mưa gió đi qua, nếu không chúng ta không thể đi ra ngoài. Gia chủ đều đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, đối kháng kẻ thù bên ngoài. Chúng ta lại trốn ở chỗ này cũng là vì đường môn an nguy. Mỗ mỗ nói qua, chúng ta đều là các phòng mầm, là đường môn tương lai hy vọng. Nói ở đây, mọi người đối diện mà trầm mặc, vẻ mặt đều là bất đắc dĩ. Lựa chọn, đôi khi khả chẳng phải nhất kiện dễ dàng chuyện. Cấm địa trong mật thất các đệ tử nhân lựa chọn mà sắc mặt ngưng trọng. Mà thấy trước miếu đường lôi tắc mang theo hắc y nhân cùng bọn lính sinh tử chiến đấu. Cha, đường lôi nghe tiếng kinh hỉ quay đầu. Lúc này hắn phía sau đúng có cái binh lính giơ kiếm đâm tới. Mắt thấy sẽ đụng tới đường lôi ngực. Cẩn thận, đường phi yến kinh hãi kêu to. Đi ở nàng bên cạnh Hoa Nhu đã ra tay về phía trước chụp đi. Kia binh lính kiếm vừa đụng tới đường lôi ngực còn chưa đâm vào. Liên biểu cảm thống khổ ngã xuống đất run rẩy đứng lên. Đường lôi phản thân một đao đánh xuống. Kết quả người nọ khi, đường phi yến cũng chạy đến hắn phía trước, nghĩ mà sợ không thôi ôm cổ nàng. Cha, ngươi không sao chứ, không có việc gì, ngươi đâu? Đường lôi vội vàng cao thấp tả hữu cẩn thận đánh giá đường phi yến. Môn chủ có thể có thương tổn ngươi. Đường phi yến miệng nhất phiết, nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Ta không sao, cha, là nữ nhi bất hiếu. Hại ngài lo lắng, đường lôi một tay lấy đường phi yến ôm vào trong lòng. Hài tử ngốc, ngươi có thể an an toàn toàn trở lại cha bên người. Cha liền thỏa mãn, cha không trách ngươi. Hắn khi nói chuyện dư quang vừa đúng thấy được đứng lại đối diện đang cùng quân địch giao thủ Hoa Nhu, nhưng thấy Hoa Nhu huy trưởng, nghênh chiến binh lính liền thống khổ ngã xuống. Này đó ngã xuống nhân tuy rằng không có chết, lại các biểu cảm thống khổ run rẩy không thôi, đã hoàn toàn mất đi rồi sức chiến đấu. Hoa Nhu liên tục hạ độc 4-5 nhân sau, nhìn về phía đường lôi nói, ta đã đem phi yến sư tỷ đưa đến. Chúng ta kế tiếp muốn cùng nhau đối kháng kẻ thù bên ngoài, đường lôi còn chưa nói. Đường phi yến liền theo đường lôi trong lòng rời khỏi. Vương nước mắt hàm hy vọng xem đường lôi. Cha, ngài thật sự sẽ không lại cùng đường môn là địch sao? Đường lôi thân thủ lau đi đường phi yến nước mắt. Chỉ cần ngươi có thể bình an vui vẻ. Cha nhận, hắn nói xong xoay người huy đao hướng tới binh lính phóng đi. Đường phi yến lau khô nước mắt, đối với đường lôi hô, ta cũng đến, cứ như vậy, đường phi yến huy roi đuổi theo đường lôi tiến lên, cha và con gái hai người hỗ vì dựa, liên hợp đối địch, phối hợp khăng khít, sức chiến đấu xoay mình thăng. Hoa Nhu thấy đến một màn như vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng tươi cười, nàng biết chính mình lựa chọn không có sai, nhưng vào lúc này. Liên tiếp tiếng nổ mạnh ở đường môn nội ầm ầm nổ vang. Hoa Nhu đợi nhân kinh ngạc tìm theo tiếng nhìn lại, nghe được chỉ có không ít người thống khổ chu lên thanh. Hoa Nhu tròng mắt vừa chuyển, quay đầu xung đường lôi hô. Gia chủ, nơi này trước giao cho các ngươi cha và con gái. Ta qua bên kia nhìn xem. Hảo, đường lôi cho chém giết chung lớn tiếng đáp lại. Không thành vấn đề. Hoa Nhu lúc này đã nhanh chóng ly khai, đường môn quảng trường chủ trên đài, mỗ mỗ trơ mắt xem hoàn cảnh nội, ánh lửa tận trời, nổ mạnh liên tiếp không ngừng mà kinh sợ không thôi. Không, không, ta đường môn, môn chủ. Đường Mẫn vội vàng chạy vội tới trước mặt, không tốt, chúng ta dự trữ phòng bị mạnh quân cấp cướp. Cái gì, mỗ mỗ quay đầu lại nhìn toàn bộ đường môn cục diện. Phát hiện kia liên tục nổ mạnh khí thế phương vị chính hướng tới hỏa khí phòng mà đi. Không tốt, mỗ mỗ sắc mặt đại biến. Nhanh, hỏa khí phòng, điệu mọi người đi qua. bảo vệ cho tại kia, bao gồm nơi này thủ vệ. Nhưng là ngài, ta chết không xong. Mộ Mộ kích động hô to, nếu hỏa khí phòng cũng thất thủ, chúng ta liền khiêng không đến kia một khắc. Là, Đường Mẫn xoay người xuống phía dưới chạy đi, Mộ Mộ hai mắt phiếm hồng xem trước mắt vết thương Đường Môn. Trong miệng nói nhỏ, Đường Tịch, ngươi khả mau một chút, toàn bộ Đường Môn sẽ chờ ngươi. Du Châu nha quân quân bị trong đại trướng, trinh sát vội vàng đi vào, báo, trương tướng quân khiển nhân đưa tới kịch liệt mật báo. Thám báo dâng thư, phó tướng tiếp nhận mở ra đưa đến Triệu Đình Ẩn trong tay. Triệu Đình Ẩn xem đi, trên mặt có một chút nhợt nhạt sắc mặt vui mừng, này Trương Nghiệp thật sự có tài, đã đụng đến đánh vào Đường Môn chiêu số. Hợp Châu bên kia Đổng Trương quân mác có động tĩnh. Phó tướng lắc đầu, tạm thời không có động tĩnh, Triệu Đình Ẩn suy nghĩ nói. Người này cư nhiên như vậy trầm được khí, ngươi lại tăng số người hai tiểu đội nhân mã đi sờ sờ đề. Ta cuối cùng cảm thấy hắn ở nghẹn cái gì phá hư, là. Còn có, tức khắc triệu tập các doanh tướng lĩnh đến ta trướng chung nghị sự. Phó tướng lúc này lĩnh mệnh khoản chi, Triệu Đình Ẩn tắc nhìn về phía thám báo. Tốc tốc trở về nói cho ngươi ra tướng quân, sau nửa canh giờ, ta đem phát binh tấn công Đường Môn, nửa canh giờ nội, ta muốn một cái có thể tiến quân đường bằng phẳng, tuân mệnh, ngoặc kép chấm chấm, Đường Môn nội như thế đáng sợ nổ mạnh, làm Hoa Nhu trước tiên nghĩ đến chính là hỏa khí phòng. Nàng một phương diện hy vọng hỏa khí phòng có thể có ứng đối nổ mạnh biện pháp. Một phương diện cũng sợ bên này bạc nhược không người bởi vậy bị khi dễ. Chính là nàng đến cùng vẫn là đã tới chậm chút, đuổi tới khi, sân cửa đã có nhất bang Đường Môn đệ tử ở cùng binh lính giao thủ. Từ đánh vào cùng nhau, Hoa Nhu liếc mắt một cái liền nhìn đến đang ở cùng binh lính giao chiến Mộ Quân Ngô. Nàng lo lắng lại kích động hô, Quân Ngô, Mộ Quân Ngô nghe tiếng một cái tung dược phi thân đến Hoa Nhu bên người. Che ở nàng phía trước, ngươi chạy đến đây làm gì? Rất nguy hiểm, Hoa Nhu một mặt ra tay đối phó xông lên binh lính. Một mặt cao giọng trả lời, ta không sợ nguy hiểm, ta muốn cùng ngươi cùng nhau thủ hộ Đường Môn. Khi nói chuyện nàng song trưởng đã phát ở binh lính trên người. Nhất thời kia binh lính thống khổ ngã xuống, mặc dù run rẩy rên rỉ, nhưng vẫn chưa tử vong. Mộ Quân Ngô thấy thế vội vàng thu nhuyễn kiếm, vừa muốn hỏi Hoa Nhu, không ngờ Đường Mẫn nhưng lại mang theo không ít đệ tử tới rồi. Các ngươi qua tới làm cái gì? Mộ Quân Ngô khuôn mặt có một chút bất an, Mộ Mộ sợ hỏa khí phòng cũng thất thủ nhường chúng ta tiến đến viện trợ. Mộ Quân Ngô nhướng mày uống đến, ngu xuẩn, các ngươi tốc tốc trở về, đây là điệu hổ ly sơn, phải bảo vệ tốt môn chủ. Nhưng là, đừng nhưng là, nhanh hồi quảng trường, Mộ Quân Ngô kích động đánh gãy. Các ngươi đều ở trong này, bọn họ vừa vặn dùng hỏa khí, hắn nghĩ tới nguy hiểm khả năng. Nhưng mà lời còn chưa dứt, còn có mấy mai bạo liệt quản bị ném mạnh đi lại. Mộ Quân Ngô mắt thấy, lập tức ôm lấy Hoa Nhu hướng tới sườn phương gục, cũng xoay người đem Hoa Nhu hộ đến dưới thân, oanh, oanh, oanh. Phá nát, nổ vang, khí lãng hiên nhân, bén nhọn u tai tràn ngập nhĩ nói. Hoa Nhu cảm thấy bị cái gì vậy nặng nề mà đánh một quyền. Bực mình khó có thể hô hấp, nàng nỗ lực hô hấp, cơ hồ sử xuất toàn bộ khí lực mới rốt cuộc hấp đến một ngụm. Khả cố tình này một ngụm không khí nóng rực mà sặc nhân. Bị nghẹn nàng u tai thanh chợt biến mất, chỉ có không thể ức chế ho khan. Bỗng nhiên, một giọt huyết dừng ở trên mặt của nàng, tiện đà hai giọt, tam giọt, Quân Ngô, Hoa Nhu hai mắt trừng trừng, trong miệng kinh kêu, Quân Ngô, nàng rốt cục giãy giụa ngồi dậy, đem hộ trong người hạ Mộ Quân Ngô lại vẫn không nhúc nhích phiên ngã xuống trên mặt đất. Hết chương.